Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, 152, chương 152 tình huống như thế nào? Cả nước đều biết là Đại Nhu quang hoắc bác thần. Cảnh Nhu cảm giác được thế giới quan bị điên đảo. Đại Nhu ngay từ đầu đem nàng nói được như vậy đáng thương vô cùng. Kết quả là nàng đem hắn cấp quang. Không chỉ có quang, còn nháo đến cả nước nhân dân đều đã biết. Hoắc Bác Thần cười lạnh ba tiếng, nói được cùng thật sự dường như. Cảnh Nhu, người tương lai là như thế nào nói cho ngươi? Nói cho hắn nghe, cách ngôn nói rất đúng. Sự thật thắng với hùng biện. Cảnh Nhu bị điểm danh nói chuyện, lập tức cấp ngốc, nàng nguyên là tưởng từ hai người trong miệng biết được sự tình chân tướng. Chính là không nghĩ tới. Thế nhưng một người một cái kịch bản, hơn nữa còn một trời một vực, giống như trình diễn không phải cùng ra diễn dường như, hơn nữa Kinh Kinh Dương kịch bản cùng nàng lại có chút xuất nhập. Đại Nhu nói hắn là nàng lão công, hắn lại nói là nàng vị hôn phu. Này rốt cuộc, có thể hay không đối chính mình giảng lời nói thật, đừng nói người cùng người chi gian tín nhiệm, ngay cả chính mình cùng chính mình tín nhiệm đều không có thân. Này thế đạo, còn có thể hay không làm người hảo hảo sinh sống? Cảnh Nhu, làm gì đâu, mau nói chuyện a, đừng ngượng ngùng, Hoắc Bác Thần thúc giục, muốn nàng nói cái gì? Nói Đại Nhu vẫn luôn mắng hắn là cái cha nam, từ đầu tới đuôi muốn nàng chia tay. Tình huống này, thấy thế nào cũng không giống hai vợ chồng a. Cảnh Nhu liền sợ vừa nói ra tới, hắn liền phải xốc bàn phiên ghế, đừng bức nàng. Kinh Kinh Dương nói chính là lời nói thật, Đại Hoắc nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước còn cảm kích Kinh Kinh Dương cứu hắn ba, hiện tại lại quả muốn đem hắn đánh hồi tương lai đi. Hắn kia sẽ xưng đoạt còn chưa đủ, hiện tại còn đoạt, người nói cái gì, Hoắc Bác Thần cương ở chỗ cũ. Hắn cùng Cảnh Nhu chia tay, là lời nói thật, Cảnh Nhu thành Kinh Kinh Dương vị hôn thê, là lời nói thật. Hoắc Bác Thần đại não đột nhiên đường ngắn, hắn chưa từng nghĩ tới Cảnh Nhu một ngày kia rời đi hắn. Còn yêu nam nhân khác, hơn nữa người nam nhân này vẫn là hắn hảo huynh đệ. Sao có thể đâu, hắn ái Cảnh Nhu a. Từ có Cảnh Nhu, hắn đối nữ hài định nghĩa liền biến thành hai loại, một là Cảnh Nhu, nhị là trừ bỏ Cảnh Nhu bên ngoài nữ hài. Hắn xách đến thanh, muốn hắn buông tay còn không bằng kêu hắn đi tìm chết. Là chúng ta, là ta làm Cảnh Nhu chịu không nổi sự. Cho nên, nàng không cần ta, Đại Hoắc trầm giọng nói. Mang theo nồng đậm cô đơn. Kinh Kinh Dương nghe ra Hoắc Bác Thần câu nói kia không phải đối bọn họ nói. Như thế nào, có phải hay không ngươi tương lai anh em đối với ngươi nói thật ra? Ta làm cái gì? Hoắc Bác Thần lạnh giọng hỏi, hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhu, hai người trao đổi trong ánh mắt đều thực phức tạp, ta không biết. Cảnh Nhu lắc đầu, Đại Nhu không có nói cho ta nguyên nhân, Đại Nhu. Ân, ta tương lai chính mình. Cảnh Nhu quay đầu nhìn về phía Kinh Kinh Dương. Kinh Kinh Dương, người biết chỉnh sự kiện sao? Kinh Kinh Dương trầm mặc một cái chớp mắt, ta biết nguyên lai hai người bọn họ cũng không biết. Tương lai này hai người, cũng là hao tổn tâm huyết. Đại Kinh nói, rốt cuộc nhất hiểu biết người là chính mình a, nói cho bọn họ sao? Đại Kinh thở dài một hơi, chính bọn họ cùng chính mình đều không nói lời nói thật. Chúng ta hà tất đi khai cái kia khẩu. Hơn nữa, chúng ta lựa chọn giúp Hoắc Bác Thần, nhất định phải gánh vác mất đi Cảnh Nhu nguy hiểm mà đi. Kinh Kinh Dương gật đầu. Con đường này là chính hắn tuyển, không sai, vì thế hắn nói, các ngươi chính mình bên trong mâu thuẫn, các ngươi chính mình đi giải quyết, ta không nhiều lắm miệng, dù sao sự tình đã kết thúc, chúng ta sinh hoạt quỹ đạo đã thay đổi, chính là sự tình còn không có kết thúc a. Cảnh Nhu xúc động mà buột miệng thốt ra, Hoắc Bác Thần, người cha mẹ, có lẽ còn sẽ chết. Hoắc Bác Thần còn không có từ hắn sẽ bị Cảnh Nhu ném sự thật chung khôi phục lại. Lại nghe thấy Cảnh Nhu như thế long trời lở đất một câu. Nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Cảnh Nhu nàng, nói cái gì, Đại Hoắc Thanh Âm nghe, thế nhưng giống như ở phát run. Cảnh Nhu, ngươi vì cái gì nói như vậy? Kinh Kinh Dương đồng dạng kinh ngạc, ngươi là sợ Dương Tĩnh Vũ ngóc đầu trở lại giở trò quỷ sao? Cảnh Nhu lắc đầu, không phải hắn, nàng nên có nói như thế nào đâu. Cảnh Nhu nhíu mày, tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng vẫn có chút nói lắp. Lý Hiền, nàng đột nhiên chết ở cảnh sát trong cục sự các ngươi biết không? Còn có Ngũ Chân, nàng vốn dĩ bị Đại Nhu cứu, sao lại không thể hiểu được chết ở Phong Lâm khách sạn? Còn có một người, là Mỹ Liên, nàng nhân lòa thải còn không dậy nổi tiền muốn nhảy lầu. Bị Hoắc Bắc Thần mắng trở về, chính là ngày hôm sau. Ngày hôm sau, nàng chết ở ký túc xá trên giường, trong phòng bệnh chết giống nhau yên tĩnh. Đều là người thông minh. Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương nghe hiểu Cảnh Nhu kia giống như không quan hệ nói quan trọng. Tin tức, tương lai nguyên là muốn chết người. Hiện tại cho dù bị cứu, cũng sống không được. Nói cách khác, Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai còn sẽ chết, bởi vì bọn họ trong tương lai đã chết, bị giết đã chết, bị Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ kia đối phát rồ phụ tử. Hoắc Bắc Thần từ cứu trở về phụ thân sau, vẫn luôn không có dò hỏi Đại Hoắc tương lai sự, bởi vì hắn không nghĩ chính tai nghe thấy chính mình cha mẹ có lẽ bị mưu hại sự thật. Tóm lại đã hóa hiểm vi di liền hảo được rồi, đến nỗi Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ, còn có tham dự việc này người, hắn đều sẽ chậm rãi đem này bút chướng tính rõ ràng. Nhưng Cảnh Nhu lại nói với hắn, hắn ba mẹ vẫn là sẽ chết, ở sâu trong nội tâm hắc ám một góc bắt đầu sụp đổ. Âm lãnh như tơ, rắn độc giống nhau cuốn lấy Hoắc Bắc Thần mỗi một tế bào. Cảnh Nhu, ngươi xác định sao? Xác định những người này nguyên nhân chết cùng tương lai có quan hệ. Kinh Kinh Dương bất an mà nhìn Hoắc Bắc Thần, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ni ta không xác định, chỉ là có tam khởi như vậy ví dụ, ta không biết có phải hay không thiên mệnh không thể trái. Vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân, có lẽ chúng ta đem nguyên nhân tìm ra. Bá phụ cùng bá mẫu, ta đi ra ngoài một hồi. Hoắc Bắc Thần bỗng dưng đánh gãy Cảnh Nhu. Cảnh Nhu còn không có phản ứng lại đây, Hoắc Bắc Thần đã biến mất ở ngoài cửa lớn. Hoắc Bắc Thần, Hoắc Bắc Thần, dưới tình thế cấp bách Cảnh Nhu đã quên chính mình một thân thương. Căng thân mình liền nhớ tới thân, nhưng xuyên tim đau đớn lập tức truyền khắp người. Nàng tái nhợt mặt đảo hồi gối đầu thượng. Cảnh Nhu, ta không có việc gì. Ngươi đuổi theo Hoắc Bắc Thần hảo sao? Ta sợ hắn có việc. Cảnh Nhu hối hận. Nàng không nên như vậy lỗ mãng nói cho hắn, hơn nữa còn ở chính mình hành động không tiện thời điểm. Nàng thật khờ, nàng sợ chính mình biết được chia tay chân tướng sau vì ích kỷ mà không nói cho Hoắc Bắc Thần. Chuyện này, mới như vậy xúc động mà nói ra khẩu. Kinh Kinh Dương hiển nhiên cũng lo lắng Hoắc Bắc Thần. Hắn xác nhận Cảnh Nhu không có trở ngại, ấn đầu giường linh, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Hết chương.